sốt cao không dứt khổ tư. Chương 34, tôi tên là Giang Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời thơ ấu của Trần Tử Kiêm không hề vô lo vô nghĩ như những đứa trẻ khác. Năm 12 tuổi, trong lúc chơi với một đứa trẻ hàng xóm, hắn vô tình đụng ngã cậu ta. Phụ huynh của đứa trẻ đó liền dẫn con mình sang làm ầm lên. Trần Tử Kiêm không hiểu vì sao chuyện lại nghiêm trọng đến mức này. Hắn đứng sau lưng mẹ mình Trương Gia Đồng, nhìn bà cúi đầu xin lỗi người ta. Chờ họ rời đi, cánh cửa vừa khép lại, Trương Gia Đồng liền túm cổ áo kéo hắn đến trước mặt. Khi đó, Trần Tử Kiêm còn nhỏ, rất gầy gò, không giống như vài năm sau này. Tại sao lại gây chuyện nữa? Giọng Trương Gia Đồng bình thản, nhưng động tác lại thô bạo. Chuyện do bố mày gây ra còn chưa đủ nhiều sao? Mày cũng muốn làm tao bị chửi mỗi ngày nữa à? Hắn không dám ngẩng đầu lên. Mỗi khi bà nói một câu, hắn lại giật mình run lên khiến Trương Gia Đồng càng bực bội hơn. Nhưng bà cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể đi qua đi lại trong căn phòng chật hẹp. Căng thẳng cắn móng tay, mấy người đều không cho tôi sống yên, đều không buông tha cho tôi. Trần Tử Kiêm khi ấy chưa hoàn toàn hiểu được phiền não trong thế giới của người lớn. Hắn chỉ biết rằng mỗi bữa ăn của mình đều chỉ có thể ăn một miếng thịt nhỏ, rất nhiều rau xanh và mấy bát cơm. Thật ra như vậy cũng chẳng đến mức bị đói. Hắn có thể mặc cùng một bộ quần áo suốt 3 mùa trong năm. Chỉ cần mặc thêm hoặc bớt đi vài lớp là được. Hắn có thể không đến khu trò chơi điện tử, không mua bóng rổ mới, chỉ chơi mấy trò đơn giản nhất. Như thế nào hắn cũng có thể sống tốt. Trần Tử Kiêm cẩn thận bước tới, không dám nắm tay Trương Gia Đồng, chỉ cúi đầu nhận lỗi rất nghiêm túc. Xin lỗi mẹ, con sẽ không làm vậy nữa. Con chưa bao giờ bắt nạt bạn học. Hắn nhìn xuống nền nhà dưới chân, có một mảng đã bị nứt vỡ, rất lâu rồi vẫn chưa sửa. Con thì có lỗi gì chứ? Hắn nghe Trương Gia Đồng nói. Vài ngày sau, vào cuối tuần, Trương Gia Đồng nói muốn đưa Trần Tử Kiêm đến công viên chơi. Trong ký ức của hắn, mẹ rất hiếm khi dẫn hắn đi công viên hay khu vui chơi. Hắn vui mừng đồng ý, thậm chí háo hức chuẩn bị mấy ngày liền. Hôm đó, Trần Tử Kiêm không có ở nhà. Hắn cùng mẹ đi xe buýt suốt mấy tiếng đồng hồ. Trên đường đi, hắn cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Lúc tỉnh lại, họ đã đến công viên. Xung quanh toàn là rừng cây. Trần Tử Kiêm nắm tay mẹ, mơ màng đi sâu vào trong rừng. Nơi này thật sự là công viên à? Hắn nghĩ có thể mẹ nhầm rồi. Đúng vậy, Trương Gia Đồng bảo hắn đứng đợi, còn bà sẽ đi mua đồ ăn. Hôm đó trời âm u, không có mặt trời, mây đen che kín bầu trời. Trương Gia Đồng đứng dưới bóng cây, nắm chặt hai cánh tay hắn, nói rằng bà muốn đi. Toàn thân bà run rẩy, nước mắt rơi lã chã. Trần Tử Kiêm tuy còn nhỏ nhưng không phải không hiểu gì cả. Ít nhất, hắn có bản năng tự bảo vệ, biết rằng trong khu rừng này, hắn chẳng có chút cảm giác an toàn nào. Mẹ bảo muốn đi, hắn liền giữ chặt lấy bà, không chịu buông. Bà khóc rất lâu, hắn không biết phải làm gì, chỉ có thể sợ hãi đứng một bên. Giữ chặt lấy tay bà là điều duy nhất có thể làm. Mãi đến khi bà khóc đến kiệt sức, mới miễn cưỡng dắt hắn quay về nhà. Bọn họ ngồi trên xe buýt đang lắc lư. Trương Gia Đồng tựa đầu vào cửa sổ, thậm chí còn không muốn liếc nhìn hắn thêm lần nào. Buổi tối hôm ấy, Trần Tài và Trương Gia Đồng đã cãi nhau dữ dội. Bọn họ ném đồ đạc ở trong phòng khách, đập phá tất cả những gì có thể. Trần Tử Kiêm một mình trốn trong phòng, mãi đến khi trời sáng mới ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, mẹ đã rời đi. Hắn vào phòng tìm bà để ăn sáng, nhưng chỉ thấy Trần Tài ngồi thẫn thờ trên giường. Trần Tài vẫn luôn kiên nhẫn với Trần Tử Kiêm hơn. Thấy hắn đứng do dự ở cửa, Ông vẫy tay gọi hắn lại gần. Mẹ con đi rồi, sau này chỉ còn hai cha con ta sống với nhau. Trần Tài không còn trẻ. Những gì đã trải qua khiến ông trông già hơn so với tuổi thật. Ông đưa tay ôm Trần Tử Kiêm. Có lẽ từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ trước khi hắn biết đi, đây là lần đầu tiên ông ôm hắn như vậy. Tại sao mẹ lại đi? Đầu Trần Tử Kiêm trống rỗng. Có phải tại con? Không phải. Trần Tài xoa đầu hắn. Vì bà ấy không thích ba lắm. Vậy, Trần Tử Kiêm nhìn vành mắt đỏ hoe của ông. An ủi, có lẽ cũng không thích con đâu. Trần Tài im lặng. Trương Gia Đồng đã dùng cách rời đi để nói với Trần Tử Kiêm rằng ngay cả mẹ ruột cũng có thể không yêu hắn. Vậy thì hắn càng không dám mong đợi tình yêu từ người khác. Lên cấp 3, hắn vẫn cảm thấy mình chẳng khác gì hồi 12 tuổi. Không đủ hoạt bát, không có điểm mạnh, lại luôn gây phiền phức cho những người xung quanh. Trong trường lan truyền không ít lời đồn về cha con họ. Trần Tử Kiêm chưa từng để tâm, một phần vì cảm thấy không cần giải thích, đến cả Trương Gia Đồng còn không tin, thì sao có thể trông mong những người chẳng hiểu gì về họ tin tưởng. Một phần khác, có lẽ sự thật cũng chẳng khác lời đồn là bao, gia đình hắn đúng là không tốt thật, hắn và cha đã rất sống rất khổ cực, nhưng điều Trần Tử Kiêm không ngờ tới là mình lại may mắn có một người bạn cùng bàn chẳng bận tâm đến những lời đồn này. Ngày đầu tiên nhập học, cậu bạn đó có làn da rất trắng, ngón tay thon dài, trông chẳng có vẻ gì là đã từng trải qua khó khăn. Cậu viết tên mình lên tập bài tập, đưa cho hắn xem, đang khúc đi học nên đổi ngôi xưng của Thụ Thành. Cậu, nha, xin lỗi mọi người nếu mình edit xưng hô có hơi lộn xộn. Tôi tên là Giang Đồng. Giang Đồng cười với hắn, coi hắn là bạn bè. Không tham gia bất kỳ cuộc bàn tán nào. Không tức giận, cũng không tùy tiện trách móc. Dù Trần Tử Kiêm có quên sinh nhật cậu, cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Trong suốt quãng thời gian tuổi trẻ của Trần Tử Kiêm, khoảng thời gian ở bên Giang Đồng là một trong số ít những ký ức đáng để nhớ lại. Điều may mắn hơn nữa là, dù không có ai yêu Trần Tử Kiêm, nhưng cuối cùng hắn cũng học được cách yêu người khác theo cách của mình. Nếu muốn cậu ấy hạnh phúc, thì hãy để cậu ấy có được điều mình thích. Còn kẻ không xứng như Trần Tử Kiêm, chỉ cần đứng từ xa mà ngước nhìn, hoặc là chẳng cần nhìn nữa. Điện thoại vang lên một tiếng, Trần Tử Kiêm mở màn hình, thấy tin nhắn trả lời của Trần Tài. Chúng ta vốn không định hợp tác với Tống Dục, dự án của cậu ta quá rủi ro. Trần Tử Kiêm trả lời, vâng, ngón tay lướt ra khỏi khung trò chuyện với Trần Tài, dừng lại trên cái tên Giang Đồng một lúc. Bây giờ sắp 9 giờ tối, vẫn chưa quá muộn, kể từ lần trước khi ở nhà Giang Đồng xảy ra chuyện đó. Bọn họ tạm thời chưa gặp lại nhau. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn nhắn tin cho Giang Đồng. Trần Tử Kiêm, con muốn uống chè đậu xanh không? Tối qua, Trần Tử Kiêm lại hầm một nồi chè. Lúc hầm, hắn đã nghĩ nhân cơ hội mang chút cho Giang Đồng. Có lẽ đang bận, Giang Đồng vẫn chưa trả lời. Trần Tử Kiêm cầm điện thoại đi vòng quanh phòng khách mấy lần. Cảm thấy mình như vậy cũng hơi vô tri, bèn cầm theo điện thoại vào phòng tắm tắm rửa. Khi tay hắn đầy bọt xà phòng, tiếng tin nhắn vang lên, tiếng nước chảy tí tách. Đáng lẽ Trần Tử Kiêm không thể nghe thấy được, nhưng vì đang tập trung, màn hình sáng lên liền lập tức nhận ra. Hắn tráng sơ bọt trên tay, lau lên chiếc khăn bên cạnh, cầm điện thoại lên xem. Giang Đồng trả lời, hôm nay ở bệnh viện có diễn đàn, họp suốt cả ngày, Trần Tử Kiêm định nhắn, vậy nghỉ ngơi cho tốt nhé. Nhưng đầu ngón tay còn dính nước chưa lau sạch, vài giọt rơi xuống màn hình khiến hắn gõ chữ hơi khó khăn. Chưa kịp gửi đi, Giang Đồng lại nhắn tiếp, tối nay tôi đi ăn với đồng nghiệp, vẫn chưa tan. Trần Tử Kiêm xóa tin nhắn vừa rồi, hỏi, đang ở đâu? Giang Đồng gửi một định vị. Nhị ca ơi, có thể đến đón tôi không? cậu ấy say rồi sao? Trần Tử Kiêm mím môi, nhanh chóng tráng sạch bọt trên người. Lúc hắn đến nơi đã là nửa tiếng sau. Nơi họ ăn uống là một quán nướng. Trần Tử Kiêm vừa đỗ xe bên đường liền trông thấy Giang Đồng giữa đám đông. Diễn đàn y khoa hôm nay vốn dĩ kết thúc lúc 5 rưỡi chiều, nhưng do có một vị tiền bối trong giới học thuật đến bất ngờ, buổi tọa đàm kéo dài đến hơn 8 giờ tối. Bệnh viện không có suất ăn khuya, đồng nghiệp liền rủ nhau ra ngoài tụ tập. Căng thẳng suốt cả ngày, ai nấy đều muốn ăn chút gì đó đậm vị. Cuối cùng chọn quán nướng này, vì ngày mai là cuối tuần nên quán khá đông khách. Bọn họ xếp hàng một lúc mới có bàn. Khi sắp ăn xong, Giang Đồng mới nhìn thấy tin nhắn của Trần Tử Kiêm. Anh vẫn hy vọng hắn có thể đến, muốn được nhìn thấy hắn. Giang Đồng liền dứt khoát thử nhờ hắn đến đón. Bọn họ ngồi dưới mái che ven đường. Khi xe Trần Tử Kiêm chạy đến, có đồng nghiệp chú ý, trầm trồ. Mercedes G-Class, kia, chất thật đấy. Chiếc này bản mới nhất 2025 có giá cỡ 11.750 triệu đồng Việt Nam. 11.750 triệu đồng. Giang Đồng theo ánh mắt của đồng nghiệp nhìn sang, lướt qua biển số xe liền biết Trần Tử Kiêm đã tới. Anh không rời mắt, cứ thế nhìn Trần Tử Kiêm xuống xe, đóng cửa, băng qua đường đi về phía mình. Thân hình hắn cao lớn, đường nét sắc sảo, chỉ vài bước chân thôi đã thu hút không ít ánh nhìn. Dù biết xung quanh có rất nhiều người, Giang Đồng cũng không giơ tay gọi hắn, vì anh biết hắn đã thấy mình. Rõ ràng là không uống rượu, nhưng ánh mắt Giang Đồng lại có chút mơ màng. Có lẽ vì hơi nóng bốc lên từ lò nướng, khiến gò má anh ửng đỏ. Lúc Trần Tử Kiêm đi đến trước mặt, còn tưởng rằng anh say rồi. Vẫn chưa xong à? Hắn cúi đầu, đặt tay lên vai Giang Đồng, nhỏ giọng hỏi. Dù Trần Tử Kiêm không quá quen với những nơi đông người lạ, nhưng hắn vẫn lịch sự chào hỏi. Chào mọi người, tôi là bạn của Giang Đồng, đến đón cậu ấy. Bạn à? Một đồng nghiệp nhiệt tình kéo Trần Tử Kiêm ngồi xuống vị trí vừa vặn bên cạnh Giang Đồng. Hắn nhìn anh một cái, Giang Đồng đang cười, ghé sát lại, che chắn một chút bên mặt hai người, thấp giọng nói, không sao, bọn tôi còn đồ ăn, cậu coi như ăn khuya đi. Ông chủ, Giang Đồng vẫy tay gọi, cho thêm một bộ bát đũa nữa. Khi ông chủ mang bát đũa đến, Giang Đồng giữ ông lại, quay sang hỏi Trần Tử Kiêm, còn muốn ăn gì không? Đúng lúc hơi đói, Trần Tử Kiêm gọi thêm một món và vài xiên nướng. Xắn tay áo, nói với mọi người, vốn không định ăn ké đâu, nhưng bữa này để tôi mời. Giang Đồng không ngăn cản, mấy bác sĩ khác lại ngại ngần, từ chối vài lần rồi cũng nhận lời. Cậu ấy tên là Trần Tử Kiêm, làm bên cục cảnh sát. Giang Đồng giới thiệu đơn giản, có người tò mò hỏi thêm, cụ thể là bên nào? Đội hình sự. Trần Tử Kiêm xé bỏ lớp ni lông bọc đũa. Đội hình sự à, chắc vất vả lắm nhỉ, nhưng nghề này cũng rất tốt mà. Còn độc thân không, muốn tìm bạn gái không? Tôi có một cô em gái ngoan lắm. Giang Đồng không lên tiếng, chỉ cúi đầu cười. Trần Tử Kiêm khẽ liếc anh một cái, thản nhiên đáp, không cần đâu, tôi không tìm bạn gái, chỉ là nói chuyện làm quen thôi mà. Đều là người trẻ, cậu xem kìa, chưa hỏi rõ đã giới thiệu, lỡ đâu người ta có rồi thì sao? Trần Tử Kiêm lắc đầu, còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy Giang Đồng khẽ cười. Giọng điệu mềm mại, cậu ấy có rồi. Bàn chật, người lại đông, hai người ngồi rất gần, đầu gối chạm vào nhau, không có cách nào dịch sang bên cạnh. Giang Đồng nói rất nhẹ, nhanh chóng bị tiếng ồn ào xung quanh nhấn chìm. Nhưng Trần Tử Kiêm lại nghe rõ ràng. Hắn nghiêng mặt nhìn anh, nhưng Giang Đồng không nhìn lại, vẻ mặt bình thản gắp đồ ăn. Chỉ khi cảm nhận được ánh mắt của hắn, mới đặt tay trái lên đùi hắn để một lát. Trần Tử Kiêm cảm thấy mình có lẽ đã sinh ra ảo giác. lời nói của Giang Đồng là giả. Cả bàn tay anh đặt trên đùi hắn cũng là giả. Vậy cái gì mới là thật? Bữa nướng kết thúc, hai người cùng nhau lên xe. Sau khi thắt dây an toàn, Giang Đồng mới nói, không phải cậu hỏi tôi có muốn uống chè đậu xanh không à, tôi muốn uống. Giờ qua nhà cậu uống được không? Trong khoang xe tối mờ, Trần Tử Kiêm nắm chặt vô lăng, ngón tay có chút căng cứng. Say rồi à? Giang Đồng khẽ cười. Tôi đâu có uống rượu. Trần Tử Kiêm trầm mặc một lát, đạp ga, chè đậu xanh tỏa mùi thơm dịu. Sau một đêm để trong tủ lạnh, trở nên mát lạnh, Trần Tử Kiêm chia chè đậu xanh ra hai chiếc bát nhỏ, rồi bưng từ bếp ra ngoài. Mỗi khi trời nắng, ánh sáng trải đầy ban công nhà hắn, rất thích hợp để cây cối phát triển. Giang Đồng kéo một chiếc ghế gỗ nhỏ ngồi đó, dùng bình tưới của Trần Tử Kiêm để tưới nước cho cây. Nghe tiếng bước chân hắn, anh không quay đầu mà nói luôn, nhà cậu trồng nhiều hoa thế này, vậy lần trước cậu đi công tác, ai giúp cậu chăm sóc chúng? Tôi sẽ nhờ dì giúp việc qua chăm. Trần Tử Kiêm ngồi xuống, đưa một bát chè cho Giang Đồng. Thành bát lạnh buốt khiến mờ u bàn tay anh tê dần. Anh bật cười suýt xoa, đặt bình tưới xuống rồi nhận lấy. Trần Tử Kiêm cũng tìm một chiếc ghế khác ngồi xuống. Hai người cùng ngồi trên ban công, nhâm nhi chè đậu xanh mát lạnh. Trước đó Từ Phi nói muốn mời cậu ăn cơm, đã bảo tôi hẹn thời gian từ lâu rồi. Trần Tử Kiêm nói, chuyện này vốn đã bàn bạc xong từ lúc còn trên núi tuyết. Từ Phi sẽ không quên, chỉ là dạo mới trở về họ đều quá bận. Cậu ta chưa kịp hỏi Giang Đồng rốt cuộc làm việc ở thành phố nào. Sau đó mới biết, thì ra bác sĩ Giang ở ngay gần đây. Được thôi, đúng lúc tuần sau tôi được nghỉ cả thứ bảy và chủ nhật. Hiếm lắm đấy, Giang Đồng đặt thìa xuống, ngập ngừng một chút rồi nói thêm. Nhưng tôi chỉ coi như bạn bè ăn bữa cơm thôi. Bảo Từ Phi đừng chuẩn bị quá, tôi sẽ nhắc cậu ấy. Chuyện này vốn là việc Giang Đồng nên làm, nhưng anh cũng không tiện làm mất mặt Từ Phi. Chỉ hy vọng bữa ăn này đơn giản như một cuộc tụ tập bạn bè. Bát chè trong tay đã cạn, ngoài cửa sổ chợt đổ mưa. Hạt mưa rơi lộp bộp lên cửa kính. Giang Đồng bật cười, xem ra hôm nay không thích hợp chơi ở chỗ cậu rồi. Tôi còn không mang ô nữa, vậy đừng về nữa. Trần Tử Kiêm cúi đầu nhìn chiếc bát rỗng, chiếc ghế quá thấp, người hắn rất cao, chân lại dài, ngồi rất chật vật, hai khuỷu tay đều chống lên đùi. Giang Đồng nhìn hắn, lại cảm thấy hắn giống một tảng đá trầm lặng, bề ngoài lạnh lùng nhưng thực ra rất ấm áp. Được thôi, ngày mai là cuối tuần mà, Giang Đồng nói, thấy Trần Tử Kiêm không lên tiếng, anh định đứng dậy đặt bát xuống. Nhưng vừa đứng lên, cổ tay đã bị hắn nắm lấy. Vừa rồi, cậu nói thật sao? Trần Tử Kiêm hơi ngẩng mặt lên. Sắc mặt không có gì khác biệt. Nhưng Giang Đồng lại đọc được một chút gì đó giống như một tia cầu xin. Điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh đặt bát không xuống ghế, ngồi xổm xuống, thấp hơn Trần Tử Kiêm một chút. Tôi chưa bao giờ nói điều gì không thật lòng, Giang Đồng đáp. Trần Tử Kiêm sững lại, như thể nhất thời không kịp xoay chuyển suy nghĩ. Tiếng mưa bên ngoài lớn hơn một chút. Giang Đồng dướn người lên, chạm môi vào khóe miệng hắn, khẽ thở dài. Thật ra tôi không định như thế này, Giang Đồng nói. Ban đầu có dự tính khác, nhưng lúc ngồi đó nghe họ nói, tôi cảm thấy không chịu nổi, thế nên mới nói vậy. Ngày mai là cuối tuần, buổi tối cậu có rảnh không? Đi với tôi đến một nơi nhé. Giang Đồng vuốt nhẹ bên mặt Trần Tử Kiêm. Tôi đi tắm trước đây. Editor, anh Kiêm sắp được đăng quang lên làm chính thất rồi. Cách chương.